Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4656, Tùng Vân Phong. Chờ hai nhóm quỷ dị võ giả sau khi rời đi, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang mới từ trong rừng đi tới. Phía sau trong núi rừng pháp trận, lần nữa nối liền cùng một chỗ, thoáng như hết thảy chưa từng xảy ra. Đây cũng là ngươi thôn thiên đạo pháp, có thể lặng yên không tiếng động phá vỡ pháp trận. Lãnh Tinh Quang nhìn về phía sau sơn lâm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch yên lặng nhẹ gật đầu, cũng chưa nhiều lời. Mỗi vị võ giả thức tỉnh võ hồn về sau, liền sẽ tự nhiên mà vậy thức tỉnh võ hồn bí pháp. Võ hồn dung hợp trở thành đạo quả về sau, bí pháp cũng liền biến thành đạo pháp. Lâm Bạch cho đến tận này đã thức tỉnh ba loại đạo pháp. Phân biệt chính là siêu hồn, phá cấm, đình chiến. Siêu hồn, có thể đọc qua một vị võ giả cuộc đời ký ức. Phá cấm, có thể phá vỡ giữa thiên địa hết thảy pháp trận. Đình chiến, có thể đánh nát bất luận cái gì binh khí. Ba loại đạo pháp, Lâm Bạch vận dụng nhiều nhất chính là phá cấm. Theo tu vi tăng lên, Lâm Bạch phát hiện siêu hồn bí pháp cũng có rất nhiều tai hại. Nếu như Lâm Bạch lạm dụng siêu hồn đạo pháp, nhìn qua ký ức càng nhiều, Lâm Bạch liền cảm giác được trí nhớ của mình cùng những người khác ký ức có một loại hỗn loạn cảm giác. Có đôi khi thậm chí để Lâm Bạch không phân rõ cái nào ký ức là chính mình, cái nào ký ức là những người khác. Về sau, Lâm Bạch thời gian dần qua liền từ bỏ đối với siêu hồn đạo pháp ỷ lại. Để tránh bị đạo pháp phản phệ, ý thức hỗn loạn, đình chiến đạo pháp, Lâm Bạch vận dụng đến cực ít. Bởi vì Lâm Bạch rõ ràng, mỗi một món pháp bảo đều là võ giả cuối cùng cả đời luyện chế mà ra. Nhất là đối với kiếm tu mà nói, nếu là mình bội kiếm bị hủy, vậy thì đồng nghĩa với là giết hắn một lần. Cho nên Lâm Bạch nếu không phải gặp phải kẻ thù sống còn, bình thường sẽ không dễ dàng thi triển đình chiến. Chỉ có phá cấm đạo pháp, Lâm Bạch vận dụng nhiều nhất. Theo tu vi tăng lên, pháp trận cấm chế chi thuật tại võ đạo giới vận dụng đến càng phát ra rộng khắp. Võ giả tại giã ngoại bế quan, cần bố trí pháp trận phòng ngự. Gia tộc và tông môn, cần bố trí pháp trận phòng ngự. Cùng người mật đàm, cần bố trí cách âm pháp trận. Cho nên phá cấm đạo pháp, để Lâm Bạch vận dụng đến nhất là thức tỉnh. Mỗi người thức tỉnh đạo pháp cũng khác nhau. Lâm Bạch đạo pháp thiên hướng về phụ trợ loại hình, mà những người khác đạo pháp có thể là cùng công kích loại hình có quan hệ. Lãnh Tinh Quang cũng là thôn thiên tộc tộc nhân, nhưng Lâm Bạch nhưng lại không biết đạo pháp của hắn đến tột cùng là cái gì. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang giấu kín tại Nguyệt Thần Sơn trong bóng tối, truy tìm lấy đám người kia bước chân, dần dần đi hướng Nguyệt Thần Sơn chỗ sâu. Nhân, quảng cáo, sơn lâm dày đặc, cây rừng che trời, khe núi róc rách mà chảy dòng suối nhỏ, uốn lượn quanh co cổ đạo, che trời trên cây treo dây leo, lượn lờ dâng lên hàn vụ, đều có pháp trận ngưng tụ trong đó. Nếu là đối nơi đây người không quen thuộc, hơi đi ra một bước, liền sẽ xúc động Nguyệt Thần Sơn bên trong pháp trận, bị tà nguyệt giáo võ giả thăm dò đến. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang nhiều lần đều kém chút đụng vào pháp trận. Cũng may Lâm Bạch thời khắc vận chuyển đạo pháp, lần lượt tránh đi pháp trận. Có thể đám kia người thần bí cũng không có Lâm Bạch đạo pháp, bọn hắn một đường chạy vội mà đi, thế mà cũng không có đụng vào pháp trận. Cái này để Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn không có Lâm huynh đạo pháp, thế mà còn có thể pháp trận dày đặc Nguyệt Thần Sơn bên trong như dẫm trên đất bằng. Xem ra coi như không phải tà nguyệt giáo người, cũng là đối với Nguyệt Thần Sơn cực kỳ hiểu rõ người. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Lãnh Tinh Quang ngẩng đầu nhìn chu vi địa thế, nhẹ nhàng nói ra. Liền xem như tà nguyệt giáo đệ tử, chỉ sợ cũng đối với Nguyệt Thần Sơn không cách nào quen thuộc như vậy đi. Huống hồ nơi đây, đã đi tới Nguyệt Thần Sơn chỗ sâu, đối với tà nguyệt giáo đệ tử bình thường mà nói, đều xem như cấm địa. Bọn hắn thế mà đối với Nguyệt Thần Sơn cấm địa đều quen thuộc như thế. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang cũng không có càng quá gần, mà là duy trì khoảng cách an toàn. Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn. Lãnh tinh quang cũng vận chuyển pháp nhãn đồng thuật. Tại trong hắc ám này. Tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Đám người thi triển thần thông. Các hiển bản sự. Nguyệt thần sơn ầm ầm sóng dậy trong dãy núi. Bỗng nhiên xuất hiện một tòa kinh thiên mà lên ngọn núi. Tại trong màn đêm tản ra huỳnh quang. Thoáng như có tiên thần cư trú ở ngọn núi này phía trên. Nơi đây ra sao chỗ? Lâm Bạch cảm giác được đám người kia tiến vào bên trong ngọn núi này. Rất nhanh biến mất không thấy bóng dáng. Lãnh tinh quang hai mắt co rụt lại. Nhìn về phía trước ngọn núi kia. Đi vào chân núi. Tìm được bia đá cổng đền. Bên trên ghi Tùng Vân Phong. Tùng Vân Phong. Chấm ngoặc kép. Lãnh tinh quang thấp giọng nói ra. Nơi đây chính là Tà Nguyệt giáo nội môn trưởng lão Lý Tùng Vân. Chỗ cư trụ. Tà Nguyệt giáo nội. Môn trưởng lão đông đảo. Nhưng không phải mỗi một vị nội môn trưởng lão đều có thể có một tòa độc lập ngọn núi làm chỗ ở. Ở trong Tà Nguyệt giáo. Tu vi thủ đoạn cùng địa vị cùng một nhịp thở. Tu vi càng trở nên cao thâm võ giả. Liền có thể có được cao hơn địa vị. Rõ ràng. Có thể ở trong Tà Nguyệt giáo có được độc lập ngọn núi làm chỗ cư trụ nội môn trưởng lão. Tất nhiên ở trong Tà Nguyệt giáo địa vị cao thượng. Lý Tùng Vân. Tại Tà Nguyệt Thiên Châu cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Đã từng tuổi nhỏ thời điểm, lấy tuyệt thế danh thiên tài bái nhập Tà Nguyệt giáo. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian liền đột phá đạo thần cảnh giới. Sau đó vây ở đạo thần đỉnh phong. Mấy ngàn năm đều không thể tại tiến một bước. Đã từng Tà Nguyệt đại yến bên trên. Lý Tùng Vân nhất chiến thành danh. Đoạt được Tà Nguyệt đạo tôn bảng hạng nhất. Dương danh tứ hải. Về sau liền truyền ra Lý Tùng Vân thoát ly đệ tử thân phận. Chính thức trở thành Tà Nguyệt giáo trưởng lão. Lại bởi vì vây ở đạo thần cảnh giới tu vi nhiều năm. Không cách nào đột phá. Mà tuyên bố bế quan không ra. Đám người này tìm đến Lý Tùng Vân làm cái gì? Lãnh tinh quang cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Tùng Vân bế quan nhiều năm. Đã sớm không hỏi thế sự. Rất ít cùng ngoại giới võ giả vãng lai. Đám người này mục tiêu tại sao lại là Lý Tùng Vân đâu? Đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được một tòa pháp trận đem Tùng Vân Phong bao phủ ở bên trong. Nhân, quảng cáo, không, không phải pháp trận, là kết giới. Kết giới, là pháp trận một loại, nhưng kết giới so pháp trận càng thêm kiên cố. Bố trí cũng cực kỳ rườm rà. Bình thường trận pháp sư đều sẽ đem kết giới sớm khắc lục tại pháp bảo nào đó bên trong. Nếu là có cần thời điểm, chỉ cần thôi động pháp bảo, liền có thể đem kết giới triển khai. Kết giới cùng pháp trận chắc hẳn, lớn nhất một loại chỗ tốt, đó chính là kiên cố. Còn có ngăn cách thế giới hiệu dụng, giới ngoại trong ngoài, thuộc về khác biệt thiên địa, nhưng cũng có rất lớn tai hại. Đó chính là kết giới không có đủ bất cứ thủ đoạn công kích nào. Một mặt thoáng như trong suốt tấm pha lê. Đem Tùng Vân Phong bao phủ ở bên trong. Kết giới rơi xuống trước đó. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang cũng không có ở trong Tùng Vân Phong. Cho nên giờ phút này đi về phía trước. Hai người đều đưa tay chạm đến kết giới màn sáng trong suốt. Tại trong kết giới Tùng Vân Phong. Vẫn như cũ là Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo bộ dáng. Nhà tranh cung điện có lửa đèn phiêu diêu. Trong núi thỉnh thoảng truyền đến dễ nghe êm tai chim gáy. Kết giới này ngươi có thể phá vỡ sao? Lãnh tinh quang thăm dò hai lần. Cũng không có đem kết giới phá vỡ. Liền đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch không nói hai lời. Vận chuyển thôn thiên đạo pháp. Ngưng tụ ra một màn màu đen kiếm mang. Nhẹ nhàng tại trên kết giới vạch một cái. Kết giới từ đó vỡ ra một đầu dài 3 mét lỗ hổng. Lãnh tinh quang vừa cười vừa nói. Người đạo pháp này. Thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ a. Tán thưởng một tiếng giống. Lãnh tinh quang cùng Lâm Bạch tuần tự bước vào kết giới. Tiến vào Tùng Vân Phong bên trong. Lập tức, một trận ngập trời lực lượng ba động từ Tùng Vân Phong bên trên khuếch tán mà ra. Lâm Bạch cùng Lãnh tinh quang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Mới vừa rồi còn Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo Tùng Vân Phong. Giờ phút này thế mà sóng lửa ngập trời. Mấy đạo nhân ảnh ở trong hắc ám không ngừng lấp lóe. Đạo pháp binh lưỡi đao va chạm mà ra quang mang. Chiếu sáng nửa bầu trời. đứng tại bên ngoài kết giới. Tùng Vân Phong Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo có thể đi vào trong kết giới. Tùng Vân Phong đã chính là một vùng biển lửa. Bọn hắn bắt đầu động thủ. Mục tiêu của bọn hắn tại sao có Lý Tùng Vân đâu? Lãnh Tinh Quang cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù đối với Tà Nguyệt giáo cao thủ cũng không hiểu rõ. Nhưng từ Lãnh Tinh Quang trong miệng biết được. Tựa hồ Lý Tùng Vân bế quan nhiều năm. Không hỏi thế sự. Càng sẽ không trêu chọc phải bao nhiêu cừu địch. Vì cái gì đám người này sẽ tìm tới Lý Tùng Vân đâu? Thì là ai lá gan lớn như vậy? Lại dám nhổ răng cọp. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, hết chương.